Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 441, Mộ Dung Phục. Trời còn chưa sáng, Diệp Hàn lại ở bên ngoài nhiều chuyển động một hồi. Bất quá y nguyên vẫn là không có thu hoạch. Rơi vào đường cùng, Diệp Hàn lại trở lại gian phòng của mình. Hừng đông thời điểm, Trần Tráng đến gõ Diệp Hàn cửa phòng. Diệp Hàn mở cửa phòng, gặp Trần Tráng một mặt lo lắng bộ dáng, liền biết Trần Tráng cũng không phải tới kiểm tra chính mình, mà chính là thật quan tâm chính mình thân thể. Gặp Diệp Hàn đã hoàn hảo không chút tổn hại bộ dáng, Trần Tráng lập tức thở phào lên, ngay sau đó nói ra, Tiểu Giang, ra đại sự. Cái đại sự gì? Gặp Trần Tráng một mặt tiếc nuối bộ dáng, Diệp Hàn sững sờ, chẳng lẽ là 7 đại gia tộc người giết đến tận cửa? Vừa mới nhận được tin tức, Nguyệt Đình, hộ vệ thủ lĩnh Cố Đại Dũng tại cho Mộ Dung Hiểu Nguyệt hộ pháp thời điểm bởi vì không thể thừa nhận âm hàn chi khí mà đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Một mệnh ô hô, sự kiện này đã truyền ra, chẳng mấy chốc sẽ kinh động cao tầng. Cái gì? Cố Đại Dũng chết? Diệp Hàn khẽ giật mình. Hắn đương nhiên biết Cố Đại Dũng là ai. Cố Đại Dũng cũng là Diệp Hàn chằm chằm hai đêm phía trên Đại Dũng. Đêm qua cùng Thúy Hoa Hầu hạ về sau, Cố Đại Dũng rõ ràng còn là sống, không nghĩ tới bây giờ vậy mà chết. Bất quá vừa nghĩ tới Cố Đại Dũng đêm qua lúc rời đi suy yếu bộ dáng, Diệp Hàn thì không kỳ quái. Loại trạng thái này lại bị Mộ Dung Hiểu Nguyệt kéo đi hộ pháp, không chết mới là lạ. Ai? Cố Đại Dũng là Mộ Dung Hiểu Nguyệt số một hộ vệ, cùng ta riêng có giao tình, không nghĩ tới thì dạng này chết. Tiểu Giang, ta muốn đi nhìn một chút hắn thi thể. Ngươi có muốn hay không cùng ta cùng một chỗ? Vừa tốt ngươi đến như vậy nhiều ngày đều không đi ra cái viện này. Trần Tráng đề nghị, Diệp Hàn suy nghĩ một chút. Vẫn là quyết định đi xem một chút. Vạn nhất có thể đụng tới Mộ Dung Băng đây. Hắn ra khỏi phòng thời điểm, vừa tốt nhìn đến Mộ Dung Hiểu Điệp cũng đi ra phòng tu luyện. Hai người các ngươi muốn đi đâu đây? Mộ Dung Hiểu Điệp hỏi. Nhìn thấy môn thì gặp phải Mộ Dung Hiểu Điệp, Trần Tráng thoáng cái khẩn trương lên. Hắn vốn là muốn tự tiện mang Diệp Hàn tiến về, sau đó tới cái chém trước tâu sau, không nghĩ tới xuất sư bất lợi. Rơi vào đường cùng, Trần Tráng chỉ có thể một năm một mười nói ra nguyên do. Còn có loại sự tình này, ta cũng đi. Mộ Dung Hiểu Điệp lời nói nhất thời để Trần Tráng kinh hỉ lên. Hắn xông lấy Diệp Hàn nháy nháy mắt, tỏ ý Diệp Hàn đuổi theo. Hai người theo Mộ Dung Hiểu Điệp cùng một chỗ, rất nhanh liền đi ra Điệp Uyển. Nguyệt Đình cũng tại cái này trong hậu hoa viên. Đi không bao lâu, Diệp Hàn ba người liền tới đến một cái viện trước. Bất quá cái này thời điểm trong sân đã nước chảy không lọt. Đại tiểu thư tới, có người nhìn thấy Mộ Dung Hiểu Điệp lập tức hô to một tiếng. Mà một tiếng này trực tiếp để trong sân tất cả mọi người nhìn hướng bên này. Nhảy một cái nối thẳng trong nội viện, đường nhỏ trong nháy mắt bị nhường lại. Đại tiểu thư đã đột phá đến Linh Anh đại viên mãn. Không hổ là chúng ta cái này đệ nhất bên trong chói mắt nhất nhân vật thiên tài. Nhanh như vậy thì đại viên mãn. Hảo lợi hại. Từng đạo tiếng ca ngợi cùng kinh diệm ánh mắt để theo Mộ Dung Hiểu Điệp sau lưng Diệp Hàn đều cảm giác được lần có mặt mũi. Diệp Hàn nhìn lấy cái kia y nguyên một mặt bình tĩnh Mộ Dung Hiểu Điệp, trong lòng chưa phát giác gật gật đầu. Cái dạng này thật là bát đại gia tộc thiên tài đệ tử nên có phong phạm. Diệp Hàn nhìn lấy Mộ Dung Hiểu Điệp, trong lòng vậy mà vô ý thức nhớ tới Mộc Thanh Thanh. Hai cái tu vi một dạng nhân vật thiên tài. Diệp Hàn không tự giác ở trong lòng so sánh một phen. Cuối cùng vẫn Mộc Thanh Thanh càng hơn một bậc. Rốt cuộc Mộc Thanh Thanh đã lĩnh ngộ hai loại nguyên tố. Mộ Dung Hiểu Điệp cuối cùng đi đến một người trung niên nam tử bên người. Mà nàng rốt cục mở miệng nói ra một câu, để Diệp Hàn tâm nhất thời phanh phanh nhảy lên. Phụ thân, nữ nhi không có cô phụ ngài hy vọng. Mộ Dung Hiểu Điệp nhìn lấy trong đám người nam tử kia nói ra. Phụ thân, cái kia soái không còn hình dáng trung niên nam tử lại là Mộ Dung Hiểu Điệp phụ thân Mộ Dung Phục. Diệp Hàn nhìn lấy Mộ Dung Hiểu Điệp phụ thân, trong lòng cực kỳ rung động. Theo Vân Hiểu Tĩnh cái kia bên trong biết được, Mộ Dung Hiểu Điệp là Mộ Dung gia đại tiểu thư, mà phụ thân nàng là Mộ Dung gia tộc trưởng đương nhiệm, cũng chính là Mộ Dung Phục. Nếu như hắn thật sự là Mộ Dung Phục, cái kia Mộ Dung Băng cũng chính là hắn đồng tộc muội muội. Nói cách khác hắn là biết Mộ Dung Băng hạ lạc, nếu như Mộ Dung Băng thật bị giam lỏng, cũng nhất định là hắn làm ra quyết định. Diệp Hàn bình phục tâm cảnh, thu hồi ánh mắt, bởi vì hiện tại hắn căn bản không có cùng Mộ Dung Phục nói chuyện ngang hàng thực lực. Huống chi lúc này hắn mang trên mặt mặt nạ, tuy nói có thể tránh né linh thể cảnh cường giả thần thức, nhưng là vạn sự còn là cẩn thận thì tốt hơn. Diệp Hàn rõ ràng cho dù là phải biết Mộ Dung Băng hạ lạc, cũng không thể thông qua Mộ Dung Phục, bởi vì Mộ Dung Phục rất có thể cũng là kẻ đầu têu. Tựa hồ là phát giác được Diệp Hàn ánh mắt, Mộ Dung Phục quét mắt một vòng Diệp Hàn về sau, mới cưng chiều địa sờ sờ Mộ Dung Hiểu Điệp đầu nói ra. Đột phá Linh Anh Đại Viên Mãn cố nhiên là tốt sự tình, nhưng về sau như là lại tuyển hộ vệ cũng không cần thực lực nhỏ yếu như vậy. Người nhìn cái này Cố Đại Dũng cũng là cái ví dụ. Mộ Dung Phục mặc dù không có điểm danh nói Diệp Hàn, nhưng là tại chỗ tất cả người đều biết Mộ Dung Phục là tại ghét bỏ Diệp Hàn tu vi thấp, thực lực nhỏ yếu. Một thời gian từng tia ánh mắt cùng nhau nhìn về phía Diệp Hàn. Diệp Hàn lại một mặt bình tĩnh. Mộ Dung Phục nói chuyện cũng không sai. Chính mình tu vi đúng là tất cả hộ vệ bên trong là thấp nhất. Hắn chỉ là ở trong lòng may mắn Mộ Dung Phục không có nhìn ra hắn mang mặt nạ. Cái này thời điểm Mộ Dung Hiểu Điệp đương nhiên sẽ không thay Diệp Hàn nói chuyện. Bất quá đối với phụ thân lo lắng, Mộ Dung Hiểu Điệp trong lòng vẫn là rất cảm thấy ấm áp. Nàng nhu thuận gật đầu nói, phụ thân, ngài sự vụ bận rộn, không cần việc phải tự làm. Loại chuyện nhỏ nhặt này thì giao cho ta xử lý đi. Tốt. Cái kia là cha thì trước tiên rời đi. Mộ Dung Phục ôn tồn lễ độ cười cười liền rời đi đám người. Mộ Dung Phục rời đi nhất thời để trong sân bầu không khí đều sinh động. Mấy cái đồng dạng xinh đẹp khí chất nữ tử đều đi tới vây quanh ở Mộ Dung Hiểu Điệp. Đối với Mộ Dung Hiểu Điệp tu vi phát ra từng trận sợ hãi thán phục. Mà chung quanh những cái kia số lượng không nhiều thanh niên con cháu càng là hai mắt sáng lên nhìn. Lấy Mộ Dung Hiểu Điệp. Ánh mắt bên trong ái mộ càng là không che giấu chút nào. Mộ Dung Hiểu Điệp lại không nhúc nhích chút nào. Nàng nhìn một chút nằm trên mặt đất sắc mặt tái nhợt như tờ giấy Cố Đại Dũng. Đối với bên người một cái linh anh cảnh 8 tầng nữ tử nói ra. Hiểu Nguyệt, Cố Đại Dũng đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lấy hắn tu vi không thể lại bị âm hàn chi khí kích thương đến chết a. Mộ Dung Hiểu Điệp lời nói trong nháy mắt đem mọi người chú ý lực lần nữa tập trung ở Cố Đại Dũng. Trên thân, hộ vệ bị âm hàn chi khí giết chết. Đây là chưa bao giờ phát sinh qua sự tình. Chỉ thấy cái kia gọi Mộ Dung Hiểu Nguyệt nữ tử hơi hơi thở dài nói ra. Ai, thực hôm nay để hắn hộ pháp thời điểm ta liền cảm giác hắn khí tức có chút phù phiếm. Ai có thể nghĩ hắn vậy mà suy yếu đến loại trình độ này. Để mọi người chế giễu. Khí tức phù phiếm. Mộ Dung Hiểu Điệp nhìn lấy Cố Đại Dũng. Tại chỗ những cái kia thanh niên đám con cháu cũng đều nhìn Cố Đại Dũng. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Diệp Hàn nhìn lấy mọi người mắt lớn chừng mắt nhỏ bộ dáng. Trong lòng cảm thấy buồn cười. Mộ Dung phủ những thứ này các công tử tiểu thư cũng là đơn thuần. Cố Đại Dũng hốc mắt hãm sâu. Bờ môi đỏ bừng. Sắc mặt trắng bệch. Thân thể gầy gò, trên thân nữ nhân độc hữu âm khí so âm hàn chi khí còn muốn nồng đậm. Người sáng suốt vừa nhìn liền biết là túng dục quá độ. Mà những thứ này người không chút nào không biết. Diệp Hàn trong lòng rõ ràng. Cố Đại Dũng nguyên nhân cái chết chủ yếu là bởi vì âm hàn chi khí công tâm. Mà căn nguyên thì là dương khí đánh mất hầu như không còn. Kẻ cầm đầu không hề nghi ngờ cũng là Thúy Hoa. Diệp Hàn thần thức trong đám người quét nhìn một vòng, phát hiện Thúy Hoa vậy mà cũng đi tới nơi này. Nàng chính mặt không thay đổi đứng tại một nữ tử sau lưng. Thì giống không có cái gì phát sinh một dạng, liền nhìn cũng không nhìn Cố Đại Dũng liếc một chút. Một đôi mắt hạnh ngược lại là thỉnh thoảng nhìn mình bên người trần tráng. Thật đúng là nhẫn tâm. Mộ Dung phủ tại sao có thể có kỳ quái như thế một cái nha hoàn? Nhìn đến xuống dốc Mộ Dung ra cũng là nguy cơ tứ phía. Một trận người vây quanh Cố Đại Dũng phân tích nửa ngày. Cuối cùng ra kết luận lại là Cố Đại Dũng thể nội âm hàn chi độc động lại quá sâu. Cuối cùng chết bất đắc kỳ tử. Cái kết luận này nhất thời đem tại chỗ hộ vệ dọa cho phát sợ. Bọn họ mặc dù biết nguy hiểm, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có người vì thế mất mạng. Thì liền Trần Trắng sắc mặt cũng có chút ngưng trọng. Nhưng là tất cả mọi người biết, hộ vệ mệnh như tờ giấy mỏng. Không có người sẽ để ý bọn họ sinh tử. Huống hồ ở cái này tàn khốc địa phương. Người chết là một kiện nhiều sao chuyện bình thường. Mọi người quan tâm sự kiện này cũng chỉ là bởi vì hiếu kỳ Cố Đại Dũng nguyên nhân cái chết. Đồng thời không có là chân chính quan tâm Cố Đại Dũng cái này người. Cuối cùng tại trước mắt bao người, Cố Đại Dũng thi thể bị mang ra Nguyệt Đình thiêu xử lý. Đám người cũng đều tán đi. Cùng Cố Đại Dũng tử vong sự kiện này so sánh, mọi người tự hồ càng chú ý Mộ Dung Hiểu Điệp tu vi. Theo Mộ Dung Hiểu Điệp đột phá đến Linh Anh Đại Viên Mãn, nàng chính thức trở thành Mộ Dung gia tộc chính thức đệ nhất thiên tài. Người khác đều rời đi Nguyệt Đình, Mộ Dung Hiểu Điệp lại cũng không hề rời đi, bởi vì nàng bị lưu tại Nguyệt Đình, cho Mộ Dung Hiểu Xuân cùng Mộ Dung Hiểu Nguyệt chia sẻ chính mình đột phá kinh nghiệm. Đến mức Diệp Hàn, Trần Tráng cùng với các lộ hộ vệ nha hoàn đều bị phân phát ra ngoài. Diệp Hàn cùng người khác không quen. Trần Tráng bởi vì Cố Đại Dũng chết không hăng hái lắm, cho nên hai người liền cùng một chỗ hướng Điệp Uyển mà đi. Chỉ là hai người mới vừa đi tới Điệp Uyển cửa, một đạo ôn nhu như nước thanh âm từ phía sau truyền đến. Trần Đốc Thống, Diệp Hàn cùng Trần Tráng theo tiếng quay đầu. Chỉ thấy Thúy Hoa chính là một mặt ngượng ngùng nhìn lấy Trần Tráng. Trong mắt ngượng ngùng tựa như sắp chảy ra nước. Gặp gọi lại chính mình người lại là Xuân Uyển, nha hoàn Thúy Hoa. Trần Tráng lập tức gãi gãi đầu. Ngu ngơ địa đáp một tiếng. Thúy Hoa có chút trên việc tu luyện sự tình muốn thỉnh giáo. Không biết đốc thống có thể hay không đến bên này tự thoại. Chấm ngoặc kép. Tốt, tốt. Trần Tráng không lưỡng lự địa đáp ứng. Tiểu Giang, người đi về trước, ta đi một chút sẽ trở lại. Trần Tráng xông lấy Diệp Hàn nói xong, liền thẳng đến Thúy Hoa mà đi. Diệp Hàn đứng tại cửa sân, nhìn lấy hấp tấp Trần Tráng, bất đắc dĩ lắc đầu. Người đây là vội vàng hướng người trong miệng đưa. Nhìn đến Thúy Hoa chơi chết Cố Đại Dũng, lại mục quan trọng quang đặt ở Trần Tráng trên thân. Diệp Hàn mắt nhìn Thúy Hoa. Nữ nhân này mặc dù không có những cái kia Mộ Dung phủ các tiểu thư xinh đẹp, nhưng nàng cái kia biết nói chuyện ánh mắt cùng cái kia điềm đạm đáng yêu thanh thuần bộ dáng. Đối Trần Tráng dạng này độc thân hơn 100 năm tráng hán vẫn rất có lực sát thương. Diệp Hàn trở lại gian phòng của mình. Lúc này hắn hộ vệ đều không tại. Mộ Dung Hiểu Điệp cũng không trở về nữa. Không có người quấy rầy. Diệp Hàn muốn nhân cơ hội sửa sang một chút đan bách sinh trí nhớ. Ban đầu ở xích ảnh trợ giúp phía dưới hắn đối đan bách sinh siêu hồn. Bởi vì là thời gian tương đối vội vàng. Đối với đan bách sinh trí nhớ chỗ sâu đồ vật. Chính mình còn chưa kịp xem xét. Đan bách sinh dù sao cũng là bát đại gia tộc người. Diệp Hàn muốn nhân cơ hội này tốt tốt chỉnh lý phía dưới đan bách sinh trí nhớ. Nhìn có thể hay không được đến một số hữu dụng tin tức. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.